Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1870, cô còn chưa để điện thoại xuống đã sáp lại gần Nguyễn Chi Hạ nói, cậu có nghe nói chuyện của Nguyễn Hương Thảo không? Nguyễn Chi Hạ đoán là chuyện Nguyễn Hương Thảo qua đời đã bị truyền thông biết, được đưa lên hot search. Nguyễn Chi Hạ gật đầu, nói, buổi tối ngày đám ma của Hạ Chính Tu, cô ta đã chết rồi, ngày hôm sau Tiêu Giai Kỳ có đến tìm tớ. Thẩm Lệ nghe Nguyễn Chi Hạ nói xong thì ngẩn ra, thì ra cậu đã biết từ trước rồi. Nguyễn Chi Hạ cô, đã lên hot search rồi à? Ừ, Thẩm Lệ đưa điện thoại di động cho Nguyễn Chi Hạ, ra hiệu bảo cô xem. Trước đó Nguyễn Chi Hạ không ngờ fan của Trần Tuấn Tú lại nhiều như thế, anh ta đi cũng được mấy năm. Nguyễn Hương Thảo từng là bạn gái của anh ta, chắc chắn trên người cô ta có nhiều tin tức đáng giá. Có ba hot search liên quan đến Nguyễn Hương Thảo. Đề tài hot search đầu tiên là tên của cô ta, Nguyễn Hương Thảo. Thứ hai là, Nguyễn Hương Thảo đã qua đời. Thứ ba là, cặp tình nhân lụy tình. Đề tài thứ ba là có độ hot search cao nhất bởi vì đề tài này liên quan đến Trần Tuấn Tú, cũng là do fan của Trần Tuấn Tú khởi xướng. Thẩm Lệ thấy Nguyễn Chi Hạ lướt đến đề tài thứ ba thì đến gần click vào nói. Cho cậu xem cái blog này, tớ xem mà cười chết. Thẩm Lệ cho cô xem blog chủ của bài post dài kia, không biết là của người qua đường hay là của fan. Tôi nghĩ chúng ta đều đã hiểu lầm Nguyễn Hương Thảo rồi. Cô ấy là thực lòng yêu Trần Tuấn Tú, từ sau khi Trần Tuấn Tú qua đời, cô ấy vẫn luôn mai danh ẩn tích, khi có được tin tức của cô ấy lần nữa thì lại là tin cô ấy đã qua đời. Phải biết rằng danh tiếng của cô trong giới giải trí vẫn rất tệ. Phía sau vẫn còn có một đoạn post rất dài, đại khái là phân tích tình cảm của Trần Tuấn Tú và Nguyễn Hương Thảo. Thẩm Lệ thở dài nói, trí tưởng tượng của bạn trên mạng của chúng ta vẫn luôn phong phú như vậy. Chân tướng của câu chuyện nào có cảm động như vậy? Nguyễn Chi Hạ để điện thoại di động sang một bên. Không, tình yêu của Nguyễn Hương Thảo đối với Trần Tuấn Tú quả thật rất chân thành. À, Thẩm Lệ hơi sửng sốt. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười, nghiêm túc nói với Thẩm Lệ. Nguyễn Hương Thảo thực sự rất yêu Trần Tuấn Tú. Thẩm Lệ nhún nhún vai, không nói thêm nữa. Nguyễn Chi Hạ cụp mắt, ánh mắt nhìn lên ly nước trên bàn. Trước khi Trần Tuấn Tú chết, Nguyễn Hương Thảo đối xử rất độc ác với Nguyễn Chi Hạ, hoàn toàn là bởi vì bản thân cô ta ghen tị với Nguyễn Chi Hạ. Trần Tuấn Tú chết rồi thì Nguyễn Hương Thảo đổ lỗi cái chết của Trần Tuấn Tú lên đầu Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn. Cho dù Nguyễn Hương Thảo nghĩ như vậy là rất vô lý, nhưng Nguyễn Chi Hạ có thể hiểu được tình yêu của cô ta đối với Trần Tuấn Tú. Cô ta quả thực rất yêu Trần Tuấn Tú, tình yêu với Trần Tuấn Tú là rất chân thành. Nếu Nguyễn Hương Thảo vẫn còn sống, Nguyễn Chi Hạ chưa từng nghĩ tới sẽ tha thứ cho Nguyễn Hương Thảo, và cô cũng chưa từng nghĩ mình có lỗi. Có điều bây giờ Nguyễn Hương Thảo đã không còn nữa, Nguyễn Chi Hạ lựa chọn buông bỏ. Buông bỏ ân oán giữa cô và Nguyễn Hương Thảo, người chết rồi chuyện cũ cũng theo gió biến mất. Đối với chuyện của Nguyễn Hương Thảo, Nguyễn Chi Hạ vẫn còn hơi thổn thức. Chỉ là Nguyễn Chi Hạ không nghĩ tới ảnh hưởng mà cái chết của Nguyễn Hương Thảo mang đến vẫn chưa kết thúc như vậy. Cách chương.